Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 42 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Thanh Yến chỉ dùng một canh giờ đã khiến Thích Bạch Thương nhớ lại y là một kẻ điên đáng sợ đến nhường nào. Cơn sóng dữ dội kia lúc bắt đầu lại hết sức yên ả và đè nén. Đai ngọc biến thành dây chói, ngoại bào bị vo lại thành gối. Tạ Thanh Yến cởi trung y, gỡ châm ngọc, tháo phát quan, mái tóc dài xõa xuống từ sau gáy, gột rửa vẻ ôn hòa, nho nhã, thay vào đó là sự phóng túng, bất kham. Động tác của y gần như dịu dàng, chậm rãi thong dong. Chỉ là đôi mắt sâu thẳm, vẩn đục màu mực kia lại càng khiến y phục tuyết trắng trên người y trở nên lạnh đến thấu xương. Thích Bạch Thương như bị ánh mắt ấy dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt hơi đỏ, hàng mi ướt át không rõ là do mưa hay nước mắt, khiến Tạ Thanh Yến chỉ nhìn thoáng qua đã chết mê chết mệt. Vì vậy y đang định bước xuống giường thì dừng lại. Tạ Thanh Yến nhìn nàng vài giây rồi đưa tay vuốt lên hàng mi ấy. Đừng nhìn ta như vậy, yêu yêu. Nếu đây là đêm cuối cùng của chúng ta, vậy thì ta nhất định sẽ kéo dài nó đến tận cùng khoái lạc mới thôi. Sự điên cuồng bị đè nén dưới lớp sóng bình lặng ấy khiến Thích Bạch Thương run rẩy đến tận xương tủy. Nàng vừa định mở miệng, bàn tay trước mắt đột nhiên thu về. Tạ Thanh Yến xoay người bước về một góc tối. Mấy giây sau, một tiếng sột soạt vang lên, ánh lửa lặng lẽ bùng lên giữa bóng tối. Lửa cháy hừng hực, có điều thứ ánh sáng ấy chẳng hề khiến lòng nàng dịu lại, trái lại còn khiến tim nàng trùng xuống. Tạ Thanh Yến ghét lửa nhất. Ngươi muốn làm gì? Thích Bạch Thương cố gắng trấn tĩnh, không để giọng mình lộ vẻ hoang loạn. Y không đáp, chỉ cúi người xuống. Đêm nay đúng là y có mang theo hộp đồ ăn. Ngoài đồ ăn ra còn có một mũi tên đã tháo nhọn, đặt ngay bên cạnh. Lúc này y châm lửa, rửa tay trong chiếc chậu đồng bên cạnh. Ngón tay dài trắng lạnh ngâm qua nước mát. Lau sạch xong, y cầm theo hai món ấy trở lại bên giường. Thích Bạch Thương càng thêm hoảng loạn, trực giác mách bảo nàng sắp có chuyện chẳng lành. Ta ghét lửa nhất. Tạ Thanh Yến như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thong thả ngồi xuống, vừa mở hộp đồ ăn vừa thản nhiên đáp. Nhưng nhờ ánh lửa ta mới có thể nhìn rõ dáng vẻ, dung nhan, phản ứng của yêu yêu, không sót một chi tiết nào. Thích Bạch Thương đã chẳng còn tâm trí để nghe y nói gì nữa. Sự chú ý của nàng đang tập trung trên tay Tạ Thanh Yến. Y lấy ra từ tầng trên cùng của hộp thức ăn một miếng phô mai thượng cống của Bắc Yên. Đồng tử Thích Bạch Thương co lại, thân thể theo bản năng muốn lui về trong giường. Nhưng chưa kịp tránh, cổ tay đã bị Tạ Thanh Yến chộp được. Y nhấc hàng mi dài lên. Yêu yêu, nàng trốn gì vậy? Còn chưa bắt đầu trả nợ đâu. Y nâng cằm nàng lên, buộc nàng hé miệng. Ánh nến mờ mờ phác họa đầu lưỡi mềm mại ẩn hiện dưới cánh môi ửng hồng kia. Màn đêm khiến đôi mắt Tạ Thanh Yến càng thêm u ám. Y khẽ cười, gắp miếng phô mai đưa vào miệng nàng, cũng chặn luôn chữ đợi đã còn nghẹn dưới lưỡi nàng. Thích Bạch Thương muốn nhả miếng phô mai ra, nhưng bàn tay thon dài tuyệt mỹ kia lại ép vào, đẩy sâu hơn, không cho nàng có cơ hội nhả ra. Miếng phô mai hôm săn bắn có ngon không? Tạ Thanh Yến cúi thấp người, bóng dáng như mây trùm lên giường dài. Y cắn lớp áo mỏng của nữ tử, chậm chậm kéo xuống. Ba Nhật Tư đích thân đút cho nàng, mà ta thì chưa đút cho nàng bao giờ. Y khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là đôi mắt yêu kiều, đẫm lệ kia. Ánh nến khắc họa dung nhan y trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt rọi lên đường quai hàm sắc bén, lướt qua yết hầu đang chậm rãi chuyển động, như thể nuốt trọn mùi máu tanh của dã thú. Y đang ngậm một dải dây màu hồng cánh sen. Thích Bạch Thương khẽ run khi nhận ra đó là gì. Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp cản lại, đã thấy y cắn lấy đầu dây, ngửa cổ kéo về phía sau. Động tác của y thong thả ung dung, vẻ mặt lười biếng, tựa như đang bóc một bức họa vô giá. Mái tóc dài của y trượt xuống bờ vai, phủ lên người nàng, thay cho lớp vải cuối cùng vừa được cởi bỏ, xua tan hơi lạnh của đêm tối. Thích Bạch Thương hoàn toàn hoảng loạn, nàng quay đầu muốn dãy giụa, nhưng đúng lúc này lại bị Tạ Thanh Yến lấy mất miếng phô mai trong miệng. Nhìn xem, nó tan rồi. Y cầm lấy miếng phô mai ấy, không biết nghĩ tới điều gì, đôi mắt phượng hơi nheo lại. Hôm đó, ở trường săn, miếng phô mai nàng cắn lại bị ba Nhật Tư ăn mất. Ánh mắt y dần tối lại. Hắn cũng xứng sao? Thích Bạch Thương chỉ muốn giúp trong chăn, nhưng lại bị y đè xuống, không tài nào thoát được. Nỗi tức giận và xấu hổ tột cùng khiến đôi má nàng đỏ ửng. Tạ Thanh Yến, người bị bệnh à? Ta bị lâu rồi, yêu yêu, ngoài nàng ra ta không có thuốc, chỉ có con đường chết mà thôi. Tạ Thanh Yến bật cười khẽ, Thích Bạch Thương bất giác dùng mình. Nàng quay đầu nhìn về phía y như muốn phân biệt câu nói kia là thật hay giả. Ta sẽ ăn hết từng chút một, yêu yêu, sẽ không bỏ sót một giọt nào. Hai má trắng ngần của Thích Bạch Thương đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Nàng dùng mình nghiến răng. Tạ Thanh Yến, người đừng phát điên nữa. Nàng thấy dưới lớp trung y của y đã rỉ máu. Vết thương của ngươi còn chưa lành, ngươi... Không sao. Tạ Thanh Yến hôn lên môi nàng. Cuối cùng bầu trời đen kịt trong mắt y cũng hoàn toàn phủ xuống, tựa như trời long đất lở. Đêm nay, vốn dĩ ta chẳng định sống sót, rời khỏi giường nàng. Đêm sâu như nước, sóng dâng không ngớt. Thích Bạch Thương bị đẩy tới bờ vực, chết đuối hết lần này đến lần khác, sau đó lại bị tên điên kia kéo về nhân thế. Không thể trốn, chẳng thể nói. Cuối cùng, nàng cũng không còn sức, cất tiếng nức nở. Lần đầu tiên trong đời nàng nảy sinh ý nghĩ muốn cầu xin tha thứ, nhưng chưa kịp gom ý thức rời rạc quay về thì lý trí còn sót lại đã bị những cơn sóng đen ngòm đục ngầu kia và đánh tan trên mỏm đá. Mỗi lần nàng tưởng mình đã quay về nhân gian, mây tan mưa tạnh thì lại bị tên điên ấy túm lấy cổ tay kéo xuống địa ngục. Chơi bắn tên vui lắm sao? Như thế sao đủ, yêu yêu? Nàng còn chưa trả nợ được một phần vạn đâu. Ta nhớ ra rồi, hôm đó Thích Uyển Nhi lại liếc nhìn công tử nhà họ Tần thêm vài lần. Vậy đêm nay nàng thay nàng ta chịu phạt. Thêm hai nén hương nữa, được không? Ký ức ở Lang Uyển mà nàng chẳng muốn nhớ lại, lại ùn ùn kéo về, như thủy triều nhấn chìm nàng, không còn lối thoát. Lần này còn triệt để và cuồng dã hơn. Phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, nước lũ tràn qua. Thích Bạch Thương bị đợt sóng cao nhất vùi lấp, ý thức chìm sâu vào bóng tối vô tận. Đêm ấy, Thích Bạch Thương ngủ không yên giấc. Giữa cơn mê mang, nàng chỉ thấy ánh sáng và bóng tối đan xen. Giấc mơ cùng hiện thực giao hòa, chẳng phân rõ đâu là thật, đâu là ảo, đâu là nhân gian, đâu là địa ngục. Trong khoảng hư vô, mờ ảo ấy, chỉ có một bóng hình và một giọng nói chưa từng rời xa. Y như muốn quấn lấy nàng đến tận cùng trời cuối đất, để xương cốt họ hòa làm một. Y vừa là dã thú, tham lam, không biết đủ, lại vừa là ác quỷ điên loạn, đến chết cũng không thôi. Suýt nữa Thích Bạch Thương đã tưởng rằng mình thật sự sẽ bị Tạ Thanh Yến hành hạ đến chết trong đêm vô tận đó. Dù ánh sáng ban mai đã len qua khe cửa, tiếng ồn ào xa xăm vọng vào tai như tiếng nước vỗ bờ ở tận chân trời. Dù thân thể được ai đó cẩn thận bế lên, nàng vẫn không sao mở nổi đôi mắt nặng tựa ngàn cân. Trong màn đêm mờ mịt, nàng cứ rơi mãi, rồi chìm vào làn nước ấm áp. Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng mở mắt. Hơi nước lượn lờ khắp nơi. Đây không phải tiểu viện của nàng, cũng chẳng phải thích phủ. Bên ngoài bồn tắm là bức tường trắng khảm ngọc, cột trụ khắc hình giao long. Bên góc đặt lư hương đồng, chạm khắc tinh xảo. Thích Bạch Thương dễ dàng đoán ra nơi mình đang ở. Lang Uyển. Nàng mệt mỏi, nhắm mắt lại. Cảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí nhớ là ngọn nến sắp tàn. Sáp chảy xuống chân giá, tàn lửa xanh lam rơi xuống là tả. Ánh sáng sắc như lưỡi dao, tựa hồ muốn xẻ đôi nàng ra. Đôi tay từng tháo đai ngọc của nàng in vết đỏ loang lổ. Bàn tay ấy vươn về phía ánh nến yếu ớt kia, khiến cây nến chao đảo, ánh sáng cũng vỡ vụn. Đến khi ý thức bị nghiền nát, nàng rơi vào màn đen bất tận. Một đêm hoang đường tột cùng. Vết thương ở hông y vốn chưa lành hẳn đã nứt toác ra rồi. Nàng còn nhớ mang máng, chẳng biết là mộng hay thật. Qua hàng mi ướt đẫm, nàng thoáng thấy cảnh giường chiếu hỗn độn, máu đỏ loang trên tấm trường bào tuyết trắng. Rõ ràng là một đêm điên loan đảo phượng mà lại tựa như hiện trường giết người. Không biết y đã chết chưa? Có lẽ là chưa. Dù sao thì tai họa hay sống dai cả ngàn năm. Thích Bạch Thương tựa vào mép bồn, nhắm mắt trầm ngâm, chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh làm tấm màn lụa ngoài bình phong lay động. Có người bước vào, nhưng nàng chẳng còn sức để cảnh giác hay mở mắt, hoặc cũng có thể là nàng không buồn để tâm nữa. Nếu như trước đêm qua nàng vẫn còn chưa hiểu rõ, thì sau đêm dài vô tận ấy, nàng đã hiểu tường tận tính tình của Tạ Thanh Yến. Với bản tính điên cuồng của tên điên kia, chỉ cần còn thở, nơi này sẽ không thể có thêm người thứ ba còn sống bước vào. Yêu Yêu tỉnh rồi. Quả nhiên là hắn. Thích Bạch Thương mơ hồ nghĩ, để mặc ý thức mình trôi giạt chẳng buồn mở mắt. Nước ấm từ thùng gỗ nghiêng đổ xuống, hơi nóng lại bốc lên bao lấy nàng. Một bàn tay nâng cổ tay nàng lên, lấy khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng lau qua từng ngón tay. Chưa kịp lau xong, động tác ấy đã bị thay thế bằng nụ hôn tham lam. Thích Bạch Thương thậm chí còn lười cau mày, mãi đến khi y cắn mạnh khiến ngón tay nàng đau nhói, nàng mới cố gắng mở mắt ra. Tạ Thanh Yến. Giọng nàng khàn khàn, pha lẫn mệt mỏi và lạnh nhạt. Nếu ta chết rồi, ngươi cũng sẽ đào ta ra khỏi quan tài, phải không? Đôi môi đang hôn ngón tay nàng bỗng khựng lại. Tạ Thanh Yến nắm chặt cổ tay nàng, sức mạnh ấy còn dữ dội hơn cả đêm trước. Hồi lâu sau, nàng mới nghe y đáp bằng giọng khàn đặc. Không đâu, Yêu Yêu của ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Thích Bạch Thương suýt nữa bật cười, nhưng thật sự không còn sức để châm chọc nữa. Nàng lười biếng, hé đôi mi dài trong làn sương mờ ảo, ánh mắt bị hơi nước phủ mờ. Giây phút ấy, đôi mắt nàng đen láy như điểm mực, sắc hồng diễm lệ lan khắp thân thể tuyết trắng, khiến nàng đẹp đến mức giống hệt một yêu tinh mới hóa hình trong rừng sâu. Người định giam ta cả đời, xem ta là tiểu thiếp, không thể lộ mặt hay sao? Yêu Yêu, không lâu vậy đâu. Tạ Thanh Yến cố đè nén dục vọng dâng trào trong mắt, ép mình cúi đầu xuống. Y hôn từ ngón tay đến cổ tay nàng. Nàng chịu khó thêm một chút nữa, đợi đến khi ta chết là được rồi. Thích Bạch Thương im lặng rất lâu rồi bật cười. Người nỡ sao? Cái gì? Trước khi chết, Người nỡ để ta một mình trên đời à? Dục vọng đen tối nhất, sâu thẳm nhất trong lòng Tạ Thanh Yến bỗng chốc bị lột trần. Đồng tử y run lên, ngước mắt nhìn nàng. Yêu yêu. Thích Bạch Thương uể oải nhìn y, chẳng có biểu cảm gì. Ngươi xem, ngươi cũng giống ta thôi, còn lừa được cả chính mình. Đừng nói nữa. Giọng Tạ Thanh Yến trầm xuống. Ngươi không nỡ, ngươi lừa ta, cũng lừa cả chính mình. Nói rằng khi chết rồi sẽ buông tha cho ta, nhưng ngươi sẽ không làm được. Trước khi chết, ngươi nhất định sẽ tự tay giết ta. Thích Bạch Thương cố vịn lấy thành bồn tắm, không lùi mà tiến tới. Nàng như người về phía trước, đôi gò bồng đào ẩn hiện dưới làn nước đầy cánh hoa. Chiếc cổ mảnh mai lộ ra trước mắt Tạ Thanh Yến trong một tư thế vừa vô hại vừa quyến rũ tột cùng. Đã vậy, chỉ bằng bây giờ giết luôn đi. Ta bảo là đủ rồi. Người ngoài bồn tắm đột ngột áp tới, nước văng tung tóe. Tạ Thanh Yến dùng môi mình chặn từ cuối cùng trong miệng nàng lại. Bốn mắt nhìn nhau. Chốc lát sau, cảm xúc cuộn trào trong mắt Tạ Thanh Yến dần được đè xuống. Nàng cố tình. Ánh mắt Thích Bạch Thương lóe ý hoảng sợ rồi tan biến rất nhanh. Ngươi đang nói gì vậy? Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Nàng định lấy nhược điểm chí mạng của ta để ép ta buông tay ngay lúc này. Sự bình tĩnh mà Thích Bạch Thương cố giữ như bị một lưỡi dao mỏng cắt rách. Ngay trước khi sụp đổ, nàng vội rời mắt đi. Yêu yêu, nàng còn biết chơi đùa lòng người hơn ta. Thích Bạch Thương quay đầu đi, nhếch môi cười nhạt. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ sợ ngươi thật sự giết ta thôi. Đừng sợ. Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay nàng. Yêu yêu, dù ta có chết đi, cũng sẽ bảo vệ nàng thật chu toàn. Thích Bạch Thương không buồn bày tỏ cảm xúc, chỉ rút tay về. Tạ Thanh Yến, từ đêm qua trở đi, ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, cũng không thể cứu ngươi lần nào nữa. Cả người Tạ Thanh Yến khựng lại. Không sao cả, ta không cần nàng tin, cũng không cần nàng cứu. Y đứng dậy, từ bên ngoài bồn tắm, tay chống lên thành gỗ, ngón tay siết chặt đến trắng bạch. Chỉ cần nàng không rời khỏi ta là được. Thích Bạch Thương khựng lại, trong làn nước lạnh như băng, nàng ngước mắt lên nhìn y bằng ánh mắt chế giễu, lạnh lùng, khiến Tạ Thanh Yến bỗng cảm thấy đứng không vững. Chủ thượng! Có người lên tiếng bẩm báo từ hành lang ngoài cửa sổ. Một nén nhang trước, ba nhật tư đã được Đồng Kỳ Thương hộ tống rời khỏi thành. Hơi nước dày đặc, trong bồn như đông cứng lại. Tạ Thanh Yến sững người tại chỗ, hồi lâu mới khàn giọng hỏi. Hôm qua nàng gặp ba nhật tư, còn ở chung một phòng. Hắn muốn đưa nàng đi, hai người nói chuyện rất lâu, vì vậy hắn mới hoãn ngày rời khỏi Thượng Kinh. Nàng không đồng ý với hắn sao? Đến nước này rồi, câu trả lời còn quan trọng nữa sao? Thích Bạch Thương lạnh nhạt liếc y, tiện tay cầm lấy bộ y phục mới bên cạnh bồn tắm, đứng dậy khỏi nước. Cánh hoa theo dòng nước rơi xuống. Nàng khoác áo để mặc cảnh xuân như tuyết phủ hoa mai hiện ra trọn vẹn. Tạ Thanh Yến đứng ngây ra, thế nhưng Thích Bạch Thương lại như không hề nhận ra sự hiện diện của y, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt trung y ướt đẫm dính chặt người nàng. Nàng chống tay ngồi bên mép bồn, mũi chân vừa chạm đất. Có điều eo và chân đã tê dại, mới loạng choạng một chút đã bị Tạ Thanh Yến đỡ lấy, kéo vào lòng. Thích Bạch Thương nghe được tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng y, vừa ngẩng đầu đã thấy bờ môi y trắng bệch vì mất máu. Hàng mi dài của nàng khẽ run lên, tựa như chỉ là ảo giác. Cơn sóng trong mắt nàng đã bị sự lãnh đạm đè xuống. Trái với những gì Tạ Thanh Yến nghĩ, dù chỉ khoác một lớp trung y ướt sũng dựa vào lòng y, Thích Bạch Thương vẫn không hề dãy giụa. Ngược lại nàng cụp mi, tay buông thõng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hông y. Một vệt máu thẫm vào đầu ngón tay nàng, là máu của y. Tạ Thanh Yến lại làm như không thấy. Trong đôi mắt đen như mực kia, có niềm vui sướng, tột cùng, cùng nỗi hối hận, tột độ, đan xen nhau. Tại sao không nói cho ta biết? Sao ta phải dùng câu trả lời, ngươi muốn mong muốn để cầu xin ngươi tha thứ? Đi hay là ở, là tự do của ta, ta đã nói đáp án chẳng liên quan gì đến ngươi, chỉ là ngươi không cho phép mà thôi. Thích Bạch Thương lạnh lùng lau vệt máu trên tay và vạt áo trắng trước ngực y. Hơn nữa, cho dù ta nói, ngươi sẽ tin sao? Tạ Thanh Yến, ngươi chưa từng tin bất kỳ ai, dù là ta hay người khác, ngươi chỉ tin chính ngươi mà thôi. Tạ Thanh Yến cúi đầu, nhìn thấy màu máu của mình từ từ loang ra trên lớp áo trắng. Y ngừng lại 2 giây, rồi cụp mi bật cười. Nàng hận ta nên mới không muốn cứu ta nữa, đúng không? Đúng vậy. Thích Bạch Thương chẳng buồn chớp mắt, lạnh nhạt, lau sạch vết máu trên đầu ngón tay. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ hơi như người là đã có thể chạm vào yết hầu và cằm y. Thế nhưng đó lại là lần đầu tiên Thích Bạch Thương dùng ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ đến vậy để nhìn y. Như thể ngay cả khi y chết, ngay trước mắt nàng, nàng cũng sẽ không để ý chút nào. Tạ Thanh Yến, như ngươi mong muốn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi cho đến khi ngươi chết. Thích Thế Ẩn trở về phủ vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Từ khi tiếp nhận vụ án của Thái Phủ Thiếu Khanh Vạn Bình Sinh, hắn vẫn luôn ở lại nhà môn của Đại Lý Tự, đốt đèn thâu đêm tra án, thỉnh thoảng mới sai Tiểu Đồng về phủ lấy ít y phục. Đã 10 ngày liền chưa từng về phủ Khánh Quốc Công. Giờ đây cuối cùng vụ án Thái Phủ cũng có manh mối. Sau đó, hắn đã liên tiếp thẩm vấn Vạn Bình Sinh cùng các thuộc hạ 2 ngày liền. Đáng tiếc là Vạn Bình Sinh vẫn kiên quyết cắn răng chịu đựng, sống chết không chịu khai ra kẻ đứng sau sai khiến. Đúng lúc gặp Tết Nguyên Tiêu, hắn mới quay về phủ theo lời khuyên nhủ của Tiêu Thế Minh. Ban đầu Thích Thế Ẩn định đến gặp Thích Bạch Thương trước để báo lại tiến triển của vụ án. Nào ngờ vừa bước chân vào tiểu viện nơi nàng ở thì đã thấy vườn không nhà trống. Toàn bộ vật dụng trong phòng đều đã được dọn sạch, không còn một mảnh. Chỉ còn bàn ghế trơ trọi, giường chiếu và giá gỗ trống hoác. Thích Thế Ẩn sững người 2 giây, đưa tay quê thử góc bàn. Trên đầu ngón tay đã dính một lớp bụi mỏng. Rõ ràng là đã rời đi ít nhất 4-5 ngày rồi. Sắc mặt Thích Thế Ẩn trở nên khó coi, lập tức quay người, bước nhanh ra ngoài. Phụ thân! Thích Thế Ẩn xông thẳng vào gian chính của Quan Lan Uyển. Quản sự đứng sau muốn ngăn nhưng đã chậm một bước. Trưởng công tử không thể, gần đây sức khỏe của công gia không tốt, còn xin nghỉ phép không lên triều, sao người lại có thể tùy tiện xông vào... Lời còn chưa dứt, Thích Thế Ẩn đã rẽ vào thư phòng. Thích Gia Học đang đứng sau bàn sách, tay cầm bút lông, nghe tiếng ngẩng đầu lên thì thấy Thích Thế Ẩn vén rèm bước vào. Sắc mặt ông trầm xuống, đặt bút vào giá. Công gia. Quản sự hành lễ. Nô tài đã cố ngăn cản trưởng công tử, nhưng thật sự không ngăn được... Thích Gia Học phẩy tay. Người lùi xuống đi. Vâng. Quản sự rời khỏi thư phòng, đến ra ngoài lại còn cẩn thận, khép cửa lại. Trong thư phòng, Thích Gia Học ngồi xuống ghế. Mấy ngày nay con không về phủ, vừa về đã khí thế hùng hổ như vậy, chắc không phải để vấn an rồi. Thích Thế Ẩn lạnh lùng hỏi. Hôm nay con tới là để hỏi phụ thân Bạch Thương đâu rồi? Tay Thích Gia Học đang cầm chén trà hơi khựng lại. Cơn giận trong lòng Thích Thế Ẩn bùng lên. Chẳng lẽ vì phụ thân không muốn con tra vụ án Thái Phủ nên dứt khoát đưa Bạch Thương về Cù Châu rồi? Thích Gia Học cau mày. Con nói vậy là sao? Con tra án nhà họ Vạn thì có liên quan gì đến muội muội con? Thái độ của ông không giống giả vờ, có vẻ thật sự không biết Thích Bạch Thương có liên quan đến chuyện này, khiến Thích Thế Ẩn thoáng khựng lại, trầm mặc nói. Con đã nói con về không đề cập vụ án của Thái Phủ với phụ thân nữa, cũng mong người đừng nhúng tay vào. Hôm nay con chỉ muốn biết một điều, hiện giờ Bạch Thương ở đâu? Bất kể con bé ở đâu, con chỉ cần biết chuyện này không phải do ta sắp xếp. Thích Gia Học chống tay lên trán, như thể cực kỳ phiền muộn. Lúc này, Thích Thế Ẩn mới phát hiện, chỉ sau 10 ngày không gặp mà phụ thân hắn đã tiều tụy hẳn đi. Hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm, hệt như đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế. Rõ ràng trong phủ đã xảy ra biến cố gì đó. Nghĩ đến tiểu viện trống trơn, sắc mặt hắn lạnh tanh. Nếu phụ thân không chịu nói, vậy con đành dán cáo thị tìm người khắp Thượng Kinh. Dứt lời, hắn làm bộ, xoay người, bước đi. Chưa kịp nhấc chân đã nghe Thích Gia Học giận dữ, quát lớn sau lưng. Con quay lại cho ta. Thích Thế Ẩn dừng bước quay đầu. Hai cha con giằng co trong chốc lát. Thấy hắn không có ý từ bỏ, Thích Gia Học nhíu chặt mày, rời mắt đi. Muội con vào ngày 10 đúng hôm tạ công đến nạp lễ đã bị y đưa đi. Nạp lễ, ý người là ngày tạ Thanh Yến đến dâng sính lễ, y đưa Uyển Nhi đi. Thích Thế Ẩn ngẩn ra, như thể vừa nuốt một ngụm máu đắng, sắc mặt Thích Gia Học tái mét. Ta nói là Bạch Thương, là y cưỡng ép đưa Bạch Thương đi. Ông ta gằn giọng nói, âm thanh lại khàn khàn, run rẩy. Thích Thế Ẩn nghe như sét đánh ngang tai, cả người chấn động. Cái gì? Tạ Thanh Yến đưa Bạch Thương đi là sao? Hắn vô thức tiến lên hai bước, chống tay lên bàn, đối mặt với phụ thân. Chẳng phải Tạ Thanh Yến muốn cưới Uyển Nhi sao? Thích Gia Học bật cười khẩy, khóe mắt giật giật. Tuy đưa sính lễ đến nhưng chưa có hôn thư, Tạ Thanh Yến y muốn cưới ai, ta có thể quản được sao? Ta dám quản sao? Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Thích Thế Ẩn hết xanh lại đỏ, rồi chuyển sang tái nhợt, rõ ràng là đã phẫn nộ tột cùng, đến mức khi xoay người rời đi, cả người cũng lảo đảo. Mặt hắn đanh lại, hắn nghiến răng nói. Hôn sự của Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi là chính miệng y cầu xin từ bệ hạ, thánh chỉ đã ban, y còn muốn đổi ý, định khi quân hay sao? Con vẫn chưa hiểu à, Tạ Thanh Yến là đồ điên. Một tên điên thật sự, điều y muốn nào phải là cưới Uyển Nhi? Thích Gia Học nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thích Thế Ẩn. Ta không tin, con lại hoàn toàn không biết gì. Trước khi An Gia sụp đổ, con nhúng tay vào vụ án bạc cứu tế, mua quan bán tước. Việc nào việc nấy đều khó như lên trời. Quan hệ trong triều lại rối rắm, chằng chịt. Nếu không có Tạ Thanh Yến âm thầm chống lưng, chẳng lẽ là con tự mình gian xếp? Sắc mặt Thích Thế Ẩn thay đổi, khoảnh khắc im lặng qua đi, hắn lạnh lùng đáp. Với hai vụ án ấy, con không thẹn với lòng, dù có mượn sức, đó cũng là do An Gia, tội đáng muôn chết. Mượn sức à? Thích Gia Học hừ lạnh, ngửa đầu tựa vào ghế, bật cười vì tức. Vô Trần, con tỉnh táo lại đi. Không phải con mượn sức y, mà là y giật dây con. Con, ta, Thích Gia chúng ta, cùng bao vị lão thần trong triều, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay y mà thôi. Có vứt bỏ hay nghiền nát thì y cũng không thèm chớp mắt. Cả cổ và mặt Thích Gia Học đều đỏ phừng phừng. Ông ta giận dữ chỉ tay về phía hoàng cung, gân xanh nổi rõ trên trán. Tạ Thanh Yến, y là hoàng thân quốc thích. Là con trai duy nhất của trưởng công chúa, là đại tướng quân Trần Bắc được phong hầu. Còn con và ta là gì? Chỉ là văn thần, sống nhờ hơi thở bệ hạ. Hôm qua là An Gia, hôm nay là Tống Gia. Vậy ngày mai sẽ đến phiên nhà ai? Y còn muốn tiến thêm một bước nữa. Chẳng lẽ là muốn dương kiếm hướng về cái ngôi cửu ngũ trí? Phụ thân! Thích Thế Ẩn đột ngột cắt lời. Thích Gia Học như bị bóp nghẹn cổ họng, lời nói im bặt. Nhớ lại điều mình vừa suýt buột miệng thốt ra, sắc mặt ông ta lập tức chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch. Cánh tay đang chỉ về phía hoàng cung run lên rồi từ từ buông xuống, đặt trên đầu gối. Chỉ trong chớp mắt, Thích Gia Học như già đi rất nhiều. Ông ta cứng đờ lắc đầu. Vô Trần, thuở thiếu thời, ta cũng như con bây giờ, từng có chí lớn, mang một lòng nhiệt huyết, nhưng sống ở Thượng Kinh mấy chục năm, ta đã nhìn thấu rồi. Thế gian này không chỉ có đạo lý, phải có quyền lực mới có đạo lý. Con không giống phụ thân, không có chứng cứ, con tuyệt đối không khép tội ai bừa bãi. Thích Thế Ẩn không hề lay chuyển. Có lẽ bị câu nói đâm trúng nỗi đau, sắc mặt Thích Gia Học thay đổi, ngẩng đầu nhìn hắn. Thích Thế Ẩn nói, con chỉ biết tội trạng của An Gia, Tống Gia đều không thể dung thứ. Con đã đụng phải thì nhất định sẽ tra tới cùng. Sắc mặt Thích Gia Học xa sầm. Giờ đây vụ án này của con đã dấy lên sóng ngầm ở Thượng Kinh, gió thổi cỏ lay khắp nơi, con vẫn còn chưa thấy đủ hay sao? Tuy Tống Gia không làm gì được Tạ Thanh Yến, nhưng lại có thể hạ thủ với con. Giờ Vạn Bình Sinh đã đồng ý gánh vụ án này, cớ gì con không chịu dừng tay? Phụ thân không vài chiều, 10 ngày mà cũng biết được khẩu cung của Vạn Bình Sinh. Chẳng lẽ con lại không nhìn ra những điểm khuất tất trong đó? Thích Thế Ẩn lạnh lùng nói. Đã có khuất tất thì làm sao có thể không tra, huống hồ việc này hệ trọng. Một thái phủ thiếu khanh như Vạn Bình Sinh hoàn toàn không gánh nổi. An gia cũng chỉ là sâu mọt quốc gia, còn Tống gia, còn Tống lão thái sư thì sao? Ông ta dám cấu kết Bắc Yên, thông đồng bán nước... Câm miệng! Thích Gia Học đập bàn đứng phát dậy, nổi giận quát lớn. Con... chẳng phải con vẫn luôn nói không định tội khi chưa có chứng cứ hay sao? Thế con còn có chứng cứ gì? Bàn về quan hệ, ông ta còn là ngoại tổ phụ của con đấy. Cả Thượng Kinh, ai cũng biết Vạn Mặc cậy thế cậy quyền là vì có cựu công là Tống Thái Sư chống lưng. Đây không gọi là không có chứng cứ, mà là chưa có chứng cứ. Thích Thế Ẩn đáp. Mà chứng cứ thì sao? Âm mưu kéo dài hơn chục năm, chẳng lẽ lại không để lọt một giọt nước? Tống gia là trụ cột trong triều mà không nhìn ra tử lộ, chẳng mấy chốc con nhất định sẽ tìm ra. Thích Gia Học tức đến nỗi choáng đầu. Giờ bệ hạ lẫn hoàng hậu đều không ở kinh, nhị hoàng tử giám quốc, con còn chưa kịp tìm ra chứng cứ thì đã có người ra tay trước rồi, chắc chắn Tống gia sẽ không tha cho con. Vậy thì để bọn họ tới đi, con chờ. Thích Thế Ẩn nói xong, hất tay áo, quay người rời đi. Con định đi đâu? Thích Gia Học tức đến mức mặt đỏ tía tai. Đương nhiên là đi tìm Tạ Thanh Yến, đưa Bạch Thương về phủ. Thích Thế Ẩn lạnh lùng ngoái đầu. Ta thấy con điên thật rồi. Thích Gia Học sốt ruột, chạy vòng ra từ sau bàn sách, hét lên. Con nghĩ thử xem, y đã làm gì? Là khi quân phạm thượng đấy, y muốn gì là tóm lại, nếu con để chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ Thích Gia chúng ta tiêu đời, đến khi đó muội muội con cũng không giữ được. Câu cuối cùng kia khiến bước chân Thích Thế Ẩn khựng lại, hắn đứng chết chân tại chỗ hồi lâu không quay đầu. Hồi lâu sau, Thích Gia Học mới thấy đứa con vốn luôn kiêu ngạo thanh cao của mình cúi đầu. Nhưng nếu y làm Bạch Thương bị thương thì giờ còn ai có thể che chở cho muội ấy nữa? Giọng Thích Thế Ẩn khàn đặc, nghẹn ngào, không giấu được cảm xúc bi thương. Không rõ nghĩ tới điều gì, sắc mặt Thích Gia Học lại chợt tái xanh. Song so với lưỡi dao kề cổ, so với trận cuồng phong có thể lật đổ cả đại trận này, thì giờ đây dù có sóng to gió lớn đến mấy, ông ta cũng không dám để mình phân tâm nữa. Thích Gia Học thở dài một tiếng. Chuyện kinh động đến thế, tuy Tạ Thanh Yến đoán chắc Thích Gia không dám lật tung lên, nhưng cũng là y bất chấp tất cả nổi điên lên làm vậy. Thích Thế Ẩn xoay người lại. Phụ thân muốn nói là chuyện y toan tính không phải ngày một ngày hai, thế mà lại cam tâm tình nguyện vì Bạch Thương mà liều cả tiền đồ. Thích Gia Học thở dài. Ta nghĩ y sẽ không làm con bé bị thương đâu. Con hiểu rồi. Thích Thế Ẩn quay người, đẩy cánh cửa trước mặt ra. Thích Gia Học nhíu mày. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, con lại định đi đâu? Thích Thế Ẩn không quay đầu, sải bước ra ngoài. Về Đại Lý Tự. Ngày nào còn chưa tra ra vụ án này, ngày đó con sẽ chưa về phủ. Ở phía tây Thượng Kinh, sát bên Hoàng Cung, có một tứ hợp viện nhìn vô cùng bình thường giữa hàng loạt quan dinh. Cửa chính phía đông nam của trạch viện ấy đang rộng mở. Chỉ cần đi ngang qua bên ngoài cũng có thể trông thấy rõ trên bức bình phong đối diện cửa chính có 8 chữ lớn khắc thành hình rồng bay, phượng múa. Quân tử, chi trạch, ngũ thế, nhi trảm. Ngoài 8 chữ kia, trạch viện nằm dưới chân hoàng cung ấy cũng không hề bắt mắt. Trong sân cũng chẳng có đá hoa gì quý hiếm. Toàn là xà cột, gỗ mục từ bao đời, toát lên một vẻ thanh đạm liên khiết. Thế nhưng cái phong cách tưởng chừng giống như nha môn thanh liêm ấy lại khiến bất kỳ quan viên nào đi ngang qua cổng phủ cũng phải bước xuống kiệu. Lúc cúi đầu đi qua lại khom lưng thêm 3 phần. Chỗ này chính là tư phủ của Thái sư Tống Trọng Nho đương triều, Tống Phủ. Tại viện trong cùng có một gian phía tây tên là Nhất Trạch Trai, vừa là thư phòng của Tống Trọng Nho, vừa là nơi nghị sự của Tống gia. Bình thường chỉ có mấy người con trai trong Tống Phủ tụ họp ở đây, hôm nay lại hiếm khi thấy lão Thái sư Tống Trọng Nho lộ diện. Lão chống một cây gậy gỗ, nhìn thì mộc mạc, không hoa văn, ngồi dựa vào chiếc ghế chủ tọa. Mặt ông ta đầy nếp nhăn, già nua như vỏ cây khô, mí mắt rũ xuống, gần như che lấp con ngươi, chỉ có một khe hở cong cong. Nhìn qua thì có vẻ hiền hòa, từ ái, nhưng nếu bị ánh mắt nửa mở nửa khép kia dừng lại vài khắc, thì ngay cả trưởng tử Tống Gia Huy vốn được xem là điềm tĩnh, chững chạc nhất nhà, cũng phải đổ mồ hôi lạnh rồi quỳ rạp xuống. Mà lúc này đây, trong Nhất Trạch Trai, không khí đúng là ngột ngạt đến mức khiến người ta đổ mồ hôi lạnh như vậy. Ngoại trừ Ngũ Công Tử Tống Gia Hưng hiện đang phụ trách thương hội tại Giang Nam, mấy người con còn lại của Tống Trọng Nho đều có mặt tại sảnh nghị sự. Ai nấy đều im như thóc, không dám hé môi. Dù Tống Trọng Nho vẫn chưa nói gì, cũng chẳng nhìn họ, mà chỉ chăm chú quan sát chiếc mặt nạ hồ ly nửa đỏ nửa trắng đang cầm trong tay. Trong sảnh nghị sự, mỗi lúc một yên lặng hơn. Tam công tử Tống Gia Khang, vốn nóng tính nhất, đã đổ mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn đang định ngẩng đầu nhìn về phía trưởng huynh thì Gia Huy, hôm đi săn thông ý nói chuyện với Ngụy Dung Tân thế nào? Người bị gọi tên, trưởng tử Tống Gia Huy thoáng bối rối, không rõ vì sao phụ thân lại nhắc đến chuyện này vào lúc này, nhưng ông ta không dám hỏi nhiều. Bẩm phụ thân, Ngụy Dung Tân tức giận muốn báo thù cho con, nhất quyết đòi tự tay giết người. May mà có Thông Nhi đích thân ra mặt mới an ủi được hắn. Có điều sau đó xảy ra chút chuyện bất ngờ, Thông Nhi đành phải rời đi trước. Có nhìn thấy Ngụy Dung Tân rời kinh chưa? Có ạ, con đích thân tiện hắn lên xe ngựa. Tống Gia Huy đáp. Còn về chuyện bất ngờ hôm đó... Tống Gia Huy nhìn sang nhị đệ. Những chuyện liên quan đến miệng lưỡi trong kinh thành đều do Tống Gia Bình phụ trách. Ông ta lập tức lên tiếng tiếp lời. Bẩm phụ thân, hôm đó đúng lúc gặp người Hồ ám sát tiểu khả hãn Bắc Yên trong lúc đi săn, vì vậy mới để Tạ Thanh Yến qua đó cứu người và bị thương. Người Hồ làm Tạ Thanh Yến bị thương. Tống Trọng Nho nhướng hàng lông mày bạc trắng, con mắt cũng hé mở thêm một chút, nhìn sang đứa con thứ ba, Tống Gia Khang. Tống Gia Khang rùng mình, không kịp lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Phụ thân, Con... sau đó con có hỏi rồi. Hồ Phất Tắc không thừa nhận là người của họ ra tay. Nhưng người Bắc Yên toàn bọn thô lỗ, bộ tộc thì chia năm xẻ bảy, nên cũng khó mà nói cho rõ. Tống Trọng Nho trầm ngâm hồi lâu, bỗng hỏi. Tiểu Khả Hãn Bắc Yên giờ đang ở đâu? Tống Gia Khang lập tức tiếp lời. Vẫn đang ở khách điếm, còn vẫn cho người âm thầm theo dõi, nhất cử nhất động của họ. Phải canh chừng kỹ, không để sót bất kỳ điều gì. Dạ, vâng. Ngoài miệng, Tống Gia Khang đáp răm rắp, nhưng trong lòng lại không để tâm lắm. Hắn cho rằng tên Ba Nhật Tư kia chẳng qua chỉ là một gã thô lỗ, ở nơi đất khách quê người còn có thể mọc cánh bay đi sao? Phụ thân đã lớn tuổi thật rồi, quả nhiên không còn quyết đoán như xưa nữa. Cộp, mặt nạ hồ ly rơi xuống mặt bàn, tim Tống Gia Khang muốn lò ra ngoài, hắn lập tức cúi gằm đầu xuống. May thay đúng lúc ấy, Tống Gia Bình lên tiếng. Phụ thân, người của con đã điều tra rõ, đêm đó kẻ khiến Ngụy Lân Trì và Vạn Mặc bị liên lụy phải vào nhà lao, đã đeo mặt nạ hồ ly này. Y phục không khác gì bộ tạ Thanh Yến từng mặc ở trạm Thanh Lâu ban ngày. Bên cạnh y cũng là một nữ tử, tuyệt sắc, đội mũ trùm, mặc y phục đỏ, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Tống Trọng Nho híp mắt, không nói gì. Tống Gia Huy hỏi. Trong chuyện nhà họ An ngày đó, rõ ràng tạ Thanh Yến đứng về phía chúng ta. Vậy mà giờ đây đột ngột, chuyển mũi rồi, chẳng lẽ là bệ hạ ngầm ra lệnh? Có lẽ ngày trước, bệ hạ cũng có suy nghĩ đó, nhưng bây giờ... Nếu thật sự muốn ra tay với Tống Gia, đã chẳng cần phải Nam Tiến nữa rồi. Tống Trọng Nho kéo dài giọng, chậm rãi liếc qua Tống Gia Huy. Tống Gia Huy cúi đầu. Ánh mắt Tống Trọng Nho lướt qua chiếc mặt nạ hồ ly đỏ trắng đang cười trước mặt. Lão vuốt ve đầu gậy gỗ. Trước kia là ta coi thường dạ tâm của đứa nhỏ ấy, dẫm lên hai dòng họ sĩ tộc, Tống, An. Xem ra y muốn làm quyền thần số 1, số 2 trong triều Đại Dận đây mà. Vẻ mặt Tống Gia Huy không thay đổi, nhưng ánh mắt đã âm trầm. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thể ẩn mình 10 năm ở Bắc Cương. Nếu y thực sự là loại người như thế, e là không thể để sống tiếp. Sát ý dâng lên trong lòng, nhưng không thể thốt thành lời. Không. Tống Trọng Nho lắc đầu. Hiện giờ không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện trước mắt. Trước khi Thông Nhi được lập làm thái tử rồi đăng cơ, ba người là Ngụy Dung Tân, Hồ Phất Tắc và Vạn Bình Sinh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Những món nợ kia đợi tới mùa thu hãy tính. Tống Gia Khang đã không nhịn nổi. Nhưng phụ thân, nếu đúng là Tạ Thanh Yến mượn chuyện Ngụy Lân Trì và Vạn Mặc bị liên lụy vào ngục để kéo Vạn Bình Sinh và chuyện vận chuyển quân nhu ra, thì y nào có ý định đợi đến mùa thu chứ? Tống Trọng Nho làm như chẳng nghe thấy, mí mắt cụp xuống, trông hệt như đã ngủ thiếp đi. Tống Gia Khang nghiến răng định nói tiếp, nhưng lại bị Tống Gia Bình kéo tay ngăn lại. Tống Gia Bình lắc đầu với hắn, rồi quay sang nói với Tống Trọng Nho, cất giọng dò hỏi. Ý phụ thân là trước khi xử lý xong vụ án quân nhu và xóa sạch chứng cứ, phải tìm cách cầm chân y trước. Tống Gia Khang sững sờ. Đối diện hai người, Tống Gia Huy khẽ thở dài. Con hiểu rồi, con sẽ lo liệu ổn thỏa hậu sự của Vạn Bình Sinh. Không phải. Tống Gia Khang quýnh lên. Hai người hiểu cái gì rồi, cũng phải nói cho đệ biết với chứ. Đôi mắt luôn khép hờ của Tống Trọng Nho cuối cùng cũng khẽ động, nhìn sang đứa con thứ ba với vẻ phức tạp. Trong mấy đứa con, chỉ có mình hắn là đầu óc đơn giản nhất. Hồi đó đúng là không nên giao chuyện vận chuyển quân nhu và việc buôn bán với thương nhân người Hồ Bắc Yên cho hắn lo liệu. Nhưng lão không trách móc, chỉ quay sang đứa con thứ hai. Chẳng phải đã tìm được nhược điểm của Tạ Thanh Yến rồi sao? Con lo liệu cách cầm chân y. Tống Gia Bình thoáng do dự. Tạ Thanh Yến lòng lang dạ sói như thế, e là một nữ tử thôi thì chưa chắc khiến y dao động. Đương nhiên không mong y nhượng bộ vì một nữ tử, nhưng nếu y đã có thể nhẫn nhịn suốt 10 năm thì hẳn cũng đã hiểu rõ lợi hại. Chỉ cần y không phải kẻ điên liều mạng, tất sẽ chủ động đến cửa, chịu ngồi xuống nói chuyện. Tống Trọng Nho trầm giọng nói. Chờ y lộ mặt, ta sẽ đích thân tiếp đãi, còn mời được y hay không, phải xem bản lĩnh của con. Vâng, thưa phụ thân. Tống Gia Bình cúi mình hành lễ. Con nhất định sẽ hoàn thành trong vòng 3 ngày. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 42 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.